mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1055, đệ 1054 chương lại thấy cổ thuật. Trấn Vũ phu thê ngay từ đầu cảm thấy Tố Tân quá tuổi trẻ. Không thế nào đáng tin cậy, nhưng là xem đối phương nghiêm trang mà bắt mạch, vẻ mặt thâm trầm, bộ dáng, vẫn là nhịn không được hỏi, ngoặc kép, thế nào a? Tố Tân trên mặt lộ ra nghi hoặc biểu tình, không có trả lời, ngưng thần, lại lần nữa dùng chính mình tinh thần lực đi tinh tế tra xét. Trực giác nói cho Tố Tân, phụ tha bệnh chậm chạp không có khỏi hẳn, lại tìm không thấy nguyên nhân bệnh, thậm chí còn càng thêm nghiêm trọng, có lẽ cùng này đó sợi tơ có rất quan trọng quan hệ. Cho nên nàng hiện tại là muốn nhìn một chút này đó sợi tơ đến tột cùng là cái gì địa vị. Còn hảo Tố Tân tinh thần lực hiện tại đã phi thường cường đại rồi. Bất quá một hồi, liền đem những cái đó sợi tơ ở này trong cơ thể quấn quanh tình huống toàn bộ trải vuốt ra tới. Tố Tân thu hồi, bắt mạch tay, thật sâu hít một hơi, nhìn về phía phụ nhân, biểu tình thập phần ngưng trọng. Này đó sợi tơ ở Tố Tân thức hải trung tổ hợp thành một cái tha bộ dáng. Mà cái dạng này, Tố Tân phía trước vừa lúc ở Alpha vị diện du ký mặt trên nhìn đến An Dương giới. Có một loại dùng tha phát ra chế tác người ngẫu nhiên đồ. Ở da người bao vây bên trong, đó là đem này tóc dựa theo nhất định quy luật quấn quanh thành tha hình dạng. Phụ nhân trong cơ thể những cái đó, sợi tơ, cực kỳ giống bị quấn quanh thành một đoàn tóc. Hơn nữa, theo phụ nhân trong thân thể sinh nguyên giảm bớt, kia, sợi tơ, sinh trưởng tốc độ thực mau, đang ở dần dần nhét đầy thân thể của nàng. Tố Tân tưởng, nhiều nhất bất quá 2-3, nàng liền sẽ hoàn toàn tử vong. Hơn nữa là hồn phi phách tán cái loại này. Hai người trên người tuy rằng không có đại công đức, nhưng là bọn họ chi gian kia ti, khí cơ. Tố Tân vừa rồi cũng rốt cuộc từ chính mình thức hải ký ức trong không gian tìm tòi ra tới. Không phải khác, đúng là thế gian này khó nhất đến, thành tâm thành ý chí ái, ý tứ. Dùng Lư Văn Đào nói tới, như vậy phu thê hoặc là tình lữ, bọn họ hồn phách là phi thường cường đại thà có chính năng lượng. Cứu bọn họ có thể đạt được rất nhiều công đức giá trị. Tố Tân âm thầm may mắn chính mình vừa rồi may mắn, nhiều, một lòng một dạ. Tố Tân đem một tia hỗn nguyên chi lực độ nhập phụ nhân trong cơ thể. Những cái đó sợi tơ tuy rằng phi thường quỷ dị, nhưng là ở nàng hỗn nguyên chi lực dưới tác dụng, thực mau sụp đổ, đương hỗn nguyên chi lực đem phụ nhân trong cơ thể, sợi tơ toàn bộ rung rớt sau. Tố Tân cảm giác đối phương thân thể rõ ràng buông lỏng. Tựa như bị trói buộc lâu rồi, rốt cuộc nhẹ nhàng xuống dưới giống nhau. Quả thực, sợi tơ sau khi biến mất, phụ nhân trong cơ thể sinh nguyên liền không hề tiêu tán. Chỉ là nàng thân thể thiếu hụt thực, rất khó phục hồi như cũ. Chiếu hiện tại cái dạng này, cũng bất quá là nhiều duyên khẩu hơi tàn mấy ngày mà thôi. Tố Tân nghĩ nghĩ, từ ba lô lấy ra một cái bình sứ, bên trong mấy viên bình thường linh đan. Đối tu luyện giả có thể là thực bình thường linh đan, nhưng là cùng phàm nhân mà nói, lại có thể tăng cường phàm tha thể chất, cấp phụ nhân như vậy nguyên lực tổn hao người dùng nhất thích hợp bất quá. Tố Tân nói, đây là ta năm đó học y thời điểm, sư phụ dạy ta luyện chế thuốc viên, có thể tăng cường tha thể chất, chỉ là thuốc viên dược tính quá mức bá đạo, tím thân thể quá yếu. Mỗi một quả thuốc viên hóa thành này một hồ thủy, phân tam uống xong liền hiệp đúng lúc này, một cái trung khí 10 phần giọng nam từ ngoài phòng truyền đến. Nương, nương, ta đã trở về, nương, người này hảo chút không có, ta nay ở trên núi bắt một con thỏ hoang, ta, một bên, người nọ một cổ phong mà vào phòng, là thân hình to lớn đoàn người tử, ước chừng 20 mấy tuổi. Làn da có gì, ống quần cao cao vãn khởi, đi chân trần thượng dính bùn, hắn bỗng dưng nhìn đến trong phòng nhiều một người tuổi trẻ nữ tử. Tức khắc nột nột, cha, nương, phụ nhân tuy rằng thân thể còn thực nhược, nhưng là không có sợi tơ trói buộc, tinh thần đầu lại hảo rất nhiều. Giới thiệu Tố Tân là một cái đại phu, sau đó làm Trấn Vũ đi nấu cơm, hảo hảo chiêu đãi Tố Tân, còn làm nhi tử đợi lát nữa đưa Tố Tân đi an bình. Tố Tân trong lòng đối phụ nhân trong cơ thể quỷ dị, sợi tơ có rất nhiều nghi hoặc. Thừa dịp ăn cơm thời điểm dò hỏi, phụ nhân uống lên linh đan hóa khai thủy, quả thực hảo rất nhiều. Người một nhà đối nàng tràn ngập cảm kích, thả lòng cảnh giác, hơn nữa Tố Tân thực sẽ dẫn đường đề tài, liền đã biết một chút sự tình. Nguyên lai này vợ chồng hai người không phải chạy nạn, mà là tư bôn, bất quá, này cùng những cái đó nhất thời não nhiệt liền tư bôn, không giống nhau. Bọn họ có bao nhiêu năm cảm tình cơ sở, cũng gặp qua hai bên cha mẹ, chỉ là nhà trai cha mẹ cảm thấy nhà gái gia cảnh quá giống nhau. Không đồng ý, vì thế Trấn Vũ liền đi lãnh chứng, đi ra ngoài độc lập quá sinh hoạt, thê tử mang thai, nguyên bản là song bào thai, chính là sinh ra thời điểm. Hộ sĩ nói cho bọn họ, có một cái trẻ con trước không đủ, yêu cầu phóng dương giữ nhiệt, chờ trường đến trình độ nhất định mới có thể tiếp đi. Nào biết không đến một tuần, liền truyền đến trẻ con trước phát dục không được đầy đủ. Quá yếu, chết non tin tức, phụ nhân từ đây thâm chịu đả kích, nếu không phải còn có một cái hai tử, nàng chỉ sợ rất khó chịu đựng tới, nhưng là nàng lại từ đây rơi xuống chứng bệnh. Tổng cảm thấy tức ngực khó thở, như là có một đoàn bông nhét ở ngực giống nhau. Tố Tân, cũng chính là ngươi lúc ấy kỳ thật hoài xong bào thai. Phụ như gật đầu, nhìn quan tâm nhìn con trai của nàng, nước mắt liền nhịn không được rơi xuống. Nương, ta về sau nhất định sẽ hảo hảo hiếu kính ngài, là nương liên lụy ngươi. Nếu không phải bởi vì nương thân thể này, ngươi đã sớm thượng tức phụ. Đều là nương không hảo. Tố Tân, đúng rồi, nghĩ đến các ngươi lúc trước vì cứu hai tử, nên làm không ít nỗ lực lên. Còn không phải sao, sở hữu có thể nghĩ đến biện pháp đều nghĩ tới. Cuối cùng, Tố Tân, ngoặc kép, kia có hay không người nói cho các ngươi dùng thứ gì? Trấn Vũ tiếp nhận lời nói. Ngoặc kép, ta nhớ rõ khi đó tới một cái tự xưng là vu y tộc truyền tha. Có thể quá mệnh cấp hai tử, ngươi lúc ấy đều không có cho ta thương lượng liền, phụ nhân liền rơi lệ, cuối cùng còn không phải không có thể. Tố Tân nghe ra một tia hương vị, vu y tộc truyền nhân, hắn, nàng cho các ngươi làm cái gì sao? Phụ nhân, cũng không có gì, chính là muốn ta đầu tóc móng tay linh tinh. Cái gì tóc móng tay? Ngươi đã quên còn ở trên người của ngươi cắt một đao. Ngoặc kép. Tố Tân đầu đột nhiên oanh mà một tiếng nổ tung. Bị chôn sâu ở thức hải chỗ sâu trong xa xăm ký ức nhất thời bạo phát ra tới. Nghĩ chính mình đã từng từ tử vong tuyến thượng dãy rủa, lâm vào tử vong tuần hoàn nước, nhưng còn không phải là kia lão chủ chứa làm cho cổ thuật gây ra sao. Không nghĩ tới đột nhiên một, nàng sẽ lại lần nữa nhìn đến như vậy thủ pháp. Hay là phụ nhân trong cơ thể những cái đó sợi tơ cùng cái này có quan hệ? Nếu đúng như tỷ lời nói, như vậy cái này tha thủ đoạn so với kia lão chủ chứa cao minh không biết nhiều ít lần. Ngoặc kép, tố, ngươi làm sao vậy? Phụ nhân thấy Tố Tân nghe liền thất thần, vội vàng kêu lên, Tố Tân phục hồi tinh thần lại, hoãn mới xấu hổ mà cười nói, à... Ta đã từng ở quê quán cũng gặp qua có người làm như vậy. Không nghĩ tới nay lại lần nữa nghe được. Thật là hảo xảo a. Đúng rồi, các ngươi còn nhớ rõ đối phương là ai sao? Tố Tân nghĩ đến, chính mình có lẽ có thể tìm được năm đó hại chính mình lâm vào tử vong tuần hoàn cổ thuật chân. Chính nơi phát ra cũng không chừng. Hết chương.